Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4748, chương 4751, cải tạo. Bạch Vũ Triết mới là đối phương Linh Tác hiểu rõ nhất người. Dù là hắn không hiểu đúc khí, có thể hắn tại trận pháp phương diện tạo nghệ xác thực có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực, tăng thêm hắn đối phương Linh Tác hiểu rõ, cho nên chỉ là hiểu rõ một chút tình huống. Hơi suy nghĩ về sau, liền có thể cho ra nhiều như vậy đề nghị hữu dụng. Đương nhiên, cửu vị tông sư tìm tới chính xác phương án cũng phi thường trọng yếu. Nếu không Bạch Vũ Triết tất nhiên cũng là không có đầu mối. Bạch Vũ Triết giờ phút này vừa nói, vừa bắt đầu cải biến dây thừng trận pháp cấu tạo. Chỉ gặp hắn một tay nâng một đoạn dây thừng, một cái tay khác trong hư không không ngừng khắc họa lấy từng cái trận văn. Từng cái trận văn không ngừng trong hư không ngưng kết, sau đó nhanh chóng dung nhập vào dây thừng bên trong. Động tác của hắn không có nửa điểm chần chờ, như đồng hành mây nước chảy, lộ ra một loại tự nhiên vận vị. Bất chi bất giác, tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hư không khắc họa trận văn có thể làm được trình độ như vậy. Dần dần, trong tay kia tiết dây thừng liền xuất hiện một chút biến hóa. Ngoại hình còn là đồng dạng, cải biến kỳ thật chỉ có một bộ phận trận văn, nhưng là cho người khí tức, lại cùng trước đó không giống, cho lúc trước người cảm giác, đây chính là một cái tử vật, có lẽ như vậy hình dung không đúng, bản thân cái này liền nên là tử vật, tất cả mọi người là nghĩ đến trước tiên đánh tạo ra đến. Phương diện khác đều chính xác, sau đó tại cuối cùng dung hợp thời điểm, lại dùng trận pháp, giao phó hắn cần thiết linh tính. Nhưng bây giờ, cửu đại tông sư rõ ràng có thể từ Bạch Vũ Triết trong tay kia một đoạn dây thừng bên trong cảm nhận được linh tính tồn tại, mặc dù có chút mơ hồ, khẳng định cũng không đạt được cuối cùng nhu cầu, có thể Bạch Vũ Triết trong tay cũng bất quá chính là 1/9 giả tạo phược Linh Tác mà thôi. Nguyên lai, cần tại chế tạo thời điểm, liền đã có một bộ phận linh tính sao? Hàn Huyền Sơn ngữ khí bên trong đầy là sợ hãi than. Điểm này bọn hắn tại trước đó thời điểm kỳ thật cũng có tưởng tượng qua. Kết quả nếm thử mấy lần về sau, không có kết quả, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Không phải là không có biện pháp làm như thế, mà là bọn hắn làm không được mà thôi. Trên trận pháp chênh lệch có chút lớn, cũng không nhất định, bất quá liền chư vị đại sư phương pháp tới nói, hẳn là dạng này hiệu quả càng tốt hơn một chút đi. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên tiếp tục cải biến trận pháp, những người khác cũng không hỏi nữa. Có cái gì nghi hoặc chờ thêm một lát rồi nói sau. Hiện tại tiếp tục hỏi, sợ quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Kỳ thật, cứ như vậy nhìn xem Bạch Vũ Triết không ngừng khắc họa trận văn, cải biến trận pháp, đối với bọn hắn đến nói cũng là một kiện khó được sự tình. Nói không chính xác có thể có cái gì cảm ngộ, đề thăng chính mình tại trận pháp phương diện tạo nghệ. Dây thừng một đầu hoàn thành, Bạch Vũ Triết không có ngừng, lập tức bắt đầu bên kia. Đại khái chừng 2 giờ, một đoạn dây thừng trận pháp cải tạo liền hoàn thành. Hàn tông chủ, còn lại giao cho ngươi, dựa theo ta vừa rồi nói làm, hai đầu hơi cải biến một chút là được. Tại trên trận pháp, ta đã dự ly tân vị trí. Bạch Vũ Triết đem cải tạo tốt dây thừng giao cho Hàn Huyền Sơn. Được rồi. Hàn Mỗ lập tức tiến hành. Hàn Huyền Sơn tiếp nhận Bạch Vũ Triết trong tay dây thừng, lập tức đi hướng chính mình đúc khí đài. Hắn cần thiết cải biến cũng không lớn, mà lại Bạch Vũ Triết tại cải biến trận pháp thời điểm đã dự lưu lại sẽ phải cải biến vị trí, cho nên cũng sẽ không đối ban đầu kết cấu có cái gì phá hư. Hàn Huyền Sơn đi làm việc, những người còn lại kia hai cái vẫn chưa hoàn thành đoán tạo,